Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Giết người, ra hoang cổ cấm địa. Lưu Vân Chí bọn bốn người nhìn xem mặt không biểu tình Lâm Phong. Mỗi một cái đều là trong lòng rung động rung động. Lâm Phong vừa mới thôn phệ yêu thánh tàn hồn, lúc này khí thế dọa người, cho người cảm giác áp bách quá lớn. Bỗng nhiên có một người, tựa hồ tiếp nhận không được cỗ này áp lực, bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Hừ, chúng ta chính là muốn giết ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản sẽ không được đưa tới cái địa phương quỷ quái này. Cũng sẽ không chết nhiều như vậy đồng học. Lập tức, người này giơ cao trong tay Phật bảo, đối đám người mê hoặc nói, mọi người sợ cái gì? Trong tay chúng ta đều có pháp khí bảo vật, có thể khai sơn phá thạch. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, nhất định có thể đem hắn. Lời còn chưa dứt, người này thân thể đã vỡ vụn ra. Ngay tiếp theo trong tay Phật bảo đều vỡ vụn thành vô dụng mảnh vỡ. Chính là Lâm Phong xuất thủ. Thân là tu sĩ, nghịch thiên đoạt mệnh, những người này đã đối với mình ôm lấy sát ý. Lâm Phong hạ thủ tự nhiên sẽ không lưu tình. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Lâm Phong ra tay giết người, lại là hai người vọt ra. Trong tay bọn họ đều có Phật bảo, theo thứ tự là một kiện vỡ vụn cái chiêng cùng một cái ảm đạm bồ đoàn. Hai kiện Phật bảo mặc dù vỡ vụn, nhưng đều có Phật quang lấp lóe, rõ ràng mười phần bất phàm, nhưng căn bản vô dụng. Lâm Phong trên cổ tay, gốc kia Phật cốt xá lợi tay xuyên phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hai kiện Phật bảo liền dập tắt hắn lúc đầu quang hoa. Lập tức Lâm Phong lại là hai quyền, đem cái kia nhào lên hai người đánh chia năm xẻ bầy. Nội tạng cùng máu me bắn tứ tung. Như thế, tràng cảnh, quá mức huyết tinh cùng dữ dằn. Mọi người vây xem đều là sắc mặt trắng bệch. Thậm chí đa số người đều oa oa phun ra. Lưu Vân Chí cũng không ngoại lệ. Trong tay hắn không có phát Phật bảo, là trong bốn người một cái duy nhất không có sông đi lên. Vì vậy cũng sống đến cuối cùng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Phong đi đến Lưu Vân Chí trước người. Lưu Vân Chí sắc mặt trắng bệch nhập giấy, hạ thân không ngừng có giọt nước rơi xuống. Đúng là sợ tè ra quần. Ta không dám. Lưu Vân Chí lắp bắp muốn cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa dứt, liền hai mắt thất thần, chán nản ngã xuống đất, trên trán nhiều một cái lỗ máu, là Lâm Phong bắn ra cục đá, đem hắn đánh giết. Giết dạng này người, Lâm Phong cũng không nguyện ý bẩn mình tay, đối với mình có địch ý đều giết hết. Lâm Phong nhìn những người còn lại một chút, thoáng chốc đám người lưng mát lạnh, nhưng Lâm Phong cũng không có ra tay với bọn họ. Giết Lưu Vân Chí thuần túy là bởi vì mấy người này không biết tự lượng sức mình, muốn thừa dịp mình bế quan lúc đánh giết chính mình. Thân là tu sĩ, có ân báo ân, có cừu báo cừu, như thế mà thôi. Lâm Phong cuối cùng nhìn thoáng qua hoang cổ cấm địa, nhất là nhìn thoáng qua Thâm Uyên. Phía dưới này có vài vị hoang nô, có một vị đại thành thánh thể, đồng thời còn có một vị áo trắng nữ đế. Sinh mệnh cấm khu, về sau thời gian rất lâu Lâm Phong cũng sẽ không tiến vào. Lập tức, Lâm Phong quay người, hướng hoang cổ cấm địa đi ra ngoài, là thời điểm rời đi. Phía sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút sắc mặt phức tạp, tại kiến thức đến Lâm Phong thiết huyết vô tình xuất thủ một mặt, hai người đều có chút không xác định Lâm Phong là cái dạng gì người. Lá cây, chúng ta còn đi theo tiền bối sao? Bàng Bác có chút sợ, hắn dù sao còn chưa quen thuộc Bắc Đẩu pháp tắc. Lâm Phong trước không lâu còn chào hỏi hắn ăn linh quả, sau một khắc liền đại sát tứ phương, thiết huyết vô tình, trong lúc này bẩn cùng vỡ vụn xương cốt phiêu tán rơi rụng mà ra. Hoa lệ mà huyết tinh, làm cho người rất rung động. Diệp Phàm nhìn xem Lâm Phong bóng lưng rời đi, trầm mặc một lát, lập tức đuổi theo tiến đến. Diệp Phàm dần dần minh bạch Lâm Phong làm việc quy tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lúc trước Diệp Phàm cùng Bàng Bác tại trên sao hỏa tay cầm Phật bảo giúp Lâm Phong đối địch. Cho nên Lâm Phong tại hoang cổ cấm địa mời bọn họ ăn quà. Nâng ly thần tuyền, Lưu Vân Chí nhiều lần mạo phạm, đối với Lâm Phong sinh ra sát ý, cho nên Lâm Phong mới ra tay phản sát, không chút lưu tình. Cái này chính là tu sĩ quy tắc. Diệp Phàm nhìn rất thấu triệt. Bàng Bác nhìn thấy Diệp Phàm đi theo, đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng đi theo Diệp Phàm cùng một chỗ tiến lên. Còn lại 7-8 vị đồng học liếc nhìn nhau, chỉ có thể đuổi theo, bất quá không dám tới gần, con xa xa dán tại phía sau. Hoang cổ cấm địa là 7 đại sinh mệnh cấm khu một trong. Tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong, rừng rậm cây cối phức tạp, nhưng 10 phần yên tĩnh tĩnh mịch, động vật không nhiều, chợt có vật sống, đều là kim xí đại bằng loại hình lớn nguy hiểm chi vật. Lâm Phong đều sớm phát giác, cẩn thận tránh đi. Diệp Phàm Bàng Bác bọn người lúc này cùng sau lưng Lâm Phong. Tất cả may mắn còn sống sót đồng học đều tụ sau lưng Lâm Phong. Lại không có trước đó khoảng cách cùng xa lánh. Cùng nhau đi tới, bọn họ nhìn thấy quá nhiều hồng hoang di chủng, quá nhiều không biết tên sinh vật, phát ra không hiểu khí tức, khiến người run rẩy. Đám người rốt cuộc minh bạch tới. Thế giới này cùng địa cầu chênh lệch rất xa, như cùng đi đến viễn cổ hồng hoang. Bọn họ nhỏ bé như là sâu kiến, duy nhất có thể cậy vào, có lẽ chỉ có Lâm Phong. Theo bản năng, tất cả mọi người tựa ở Lâm Phong xung quanh, gắt gao đi theo Lâm Phong bước chân, không dám đơn độc hành động. Thậm chí, tất cả mọi người có chút sợ hãi, bởi vì Lâm Phong thực lực mạnh nhất. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, có thể rất dễ dàng thoát khỏi đám người. Mình đơn độc tiến lên, sẽ nhanh lên rất nhiều, cũng biết an toàn không ít. Dù sao một người mục tiêu nhỏ nhất, nhưng cũng may Lâm Phong không có làm như thế. Đối với cái này tất cả mọi người là sinh lòng cảm kích. Đối với Lâm Phong lại không có cái khác khúc mắc. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết. Hoang cổ cấm địa chủ nhân là nữ đế. Nữ đế che chở Diệp Phàm. Cấm địa sinh vật tự nhiên không dám động Diệp Phàm, thậm chí cũng không dám tổn thương. Dù sao Diệp Phàm lúc này hay là phàm nhân, một điểm công kích đều không chịu nổi. Cấm địa rất lớn, đám người phần lớn là phàm nhân, ở trong đó ghé qua tốc độ không nhanh, thậm chí dừng lại một đêm, tìm một chỗ qua đêm. Đến ban đêm, núi hoang thâm uyên, rõ ràng có một cự nhân leo ra. Thân trói mấy đạo cực lớn tiên khóa vàng liên, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế rung chuyển trời đất. Lập tức từng đợt, loảng xoảng, thanh đồng va chạm núi đá thanh âm truyền ra. Mọi người đều là có chút minh bạch, đây cũng là quan tài lớn bằng đồng thau bị người khổng lồ kia nện ở trên núi hoang. Người khổng lồ kia là muốn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau. Lấy ra bên trong quan tài nhỏ a. Đám người trái tim sợ không thôi. Trên sao hỏa cái kia cái thế đại yêu, vẻn vẹn đụng vào quan tài lớn bằng đồng thau, liền thụ thương rút đi. Nhưng cái này thân trói tiên khóa vàng liên cự nhân, lại là có thể nện quan tài lớn bằng đồng thau. Đám người không dám suy nghĩ nhiều. Cái này thật sự là quá khủng bố. Chỉ có Lâm Phong sắc mặt như thường. Ánh mắt sâu kín nhìn xem người khổng lồ kia thân ảnh mơ hồ. Kia là một vị đại thành thánh thể. Dựa theo nữ đế nhắc nhở, đem hợp đạo hoa ném vào quan tài đồng nhỏ bên trong. Diệp Phàm đến, cho nên nữ đế kế hoạch có thể bắt đầu. Đây cũng rất có ý tứ. Lâm Phong nhắm mắt ngưng thần, mặc cho đồng quan tiếng oanh minh tại sơn giã bên trong quanh quẩn. Đến ngày thứ hai, hết thảy bình tĩnh trở lại. Lâm Phong mang theo đám người bôn ba, một đường hữu kinh vô hiểm. Rốt cục, Lâm Phong đi vào một chỗ trước vách đá. Trên vách đá có khắc văn tự, chính là Hoang Cổ Cấm Địa bốn chữ lớn. A, Hoang Cổ Cấm Địa, tiền bối, chúng ta có phải là mất phương hướng? Đi như thế nào lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi đi? Bàng Bác nghi ngờ gãi đầu một cái, rừng cây dày đặc. Hắn sớm đã mất phương hướng cảm giác, nơi này đã ra Hoang Cổ Cấm Địa, khối này vách đá khắc sâu tại Hoang Cổ Cấm Địa biên giới. Chính là vì nhắc nhở ngoại nhân, không muốn thiện nhập, Lâm Phong mở miệng, đám người nghe vậy đều là thở dài một hơi. Cái này Hoang Cổ Cấm Địa thực tế là quá mức khiến người sợ hãi. Bên trong nhìn như tĩnh mịch, nhưng lại có một ít đại khủng bố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.